Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, hiểu chút âm nhạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giả ưng máy bay chiến đấu bay trở về thành phố Minh Hải, trực tiếp đáp xuống Khổng Gia nhà chính giữa. Lưu Kiệt và Khổng Chu Sơn vừa xuống máy bay, Khổng Sâm các người lập tức liền vây lại, rối rít hỏi tình huống thế nào. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy Lưu Kiệt và Khổng Chu Sơn không hề khuôn mặt dễ nhìn sắc sau đó, đều rối rít yên tĩnh lại. Khổng Chu Sơn mở miệng nói, các vị, xin lỗi, không có thể đoạt lại thánh nhân ngọc như ý. Chúng ta nơi điều tra được tung tích là bọn họ cố ý tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, may mà Tiểu Lưu, nếu không phải hắn hỗ trợ, ta sợ rằng đã chết ở nơi đó. Khổng Chu Sơn mà nói, để cho Khổng gia những người này có chút không rõ ràng. Hắn thực lực không phải muốn so với Lưu Kiệt mạnh rất nhiều sao? Lại thế nào cần Lưu Kiệt tới cứu? Khổng Chu Sơn liền đem chiến đấu chi tiết tình huống và Khổng gia mọi người nói một lần. Bọn họ sau khi nghe xong mỗi một người đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Khổng Sâm trầm giọng nói, thật là một chàng hung hiểm chiến đấu à. Bất quá, Tiểu Lưu dũng khí thật là làm người ta khâm phục. Dưới tình huống đó, còn vọt trở về, Khổng Chu Sơn vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, người hao phí ngọc phù còn có chữa thương bí thuốc. Chúng ta Khổng gia cũng biết bồi thường ngươi. Chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi phí tâm, chúng ta sẽ giao cho Khổng gia cao tầng xử lý. Ngươi an tâm bận bịu ngươi chuyện của mình đi. Chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, nhưng là đã không đóng Lưu Kiệt chuyện. Và Khổng gia mọi người nói tạm biệt sau đó, Lưu Kiệt rời đi Khổng gia. Đi ở thành phố Minh Hải trên đường phố, Lưu Kiệt dừng chân liền một hồi. Lúc này Lâm Nguyệt Anh khẳng định vẫn còn ở chỗ làm. Hắn có thể đi đâu đâu? Suy nghĩ một chút sau đó, Lưu Kiệt đánh cái cho mướn, đi thành phố Minh Hải Thương học viện. Từ rời đi thành phố Minh Hải sau đó, Lưu Kiệt đã có rất dài một đoạn thời gian chưa thấy qua Lâm Tuyết. Thành phố Minh Hải Thương học viện trường học vẫn là như vậy, tràn đầy khí tức thanh xuân. Lưu Kiệt đi dạo một chút sau đó, đi Lâm Tuyết đi học địa phương. Không có tìm được Lâm Tuyết, lại tới Lâm Tuyết lầu dưới nhà trọ thời điểm, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Tuyết. Vừa lúc đó, một đạo quen thuộc bóng người đi ra lầu túc xá, chính là Lâm Tuyết cái đó bạn cùng phòng. Ô, Lưu Kiệt, Lâm Tuyết bạn cùng phòng thấy Lưu Kiệt khá có chút kinh ngạc. Ta nghe nói ngươi không phải đi ngoại địa sao? Tại sao trở lại? Lưu Kiệt ha ha cười nói, ta trở về làm ít chuyện, vừa vặn tới đây xem Tiểu Tuyết, nàng ở trên lầu sao? Lâm Tuyết bạn cùng phòng lộ ra một cái cười đếu nói, ta xem ngươi là có dụng ý khác hả? Nói là trở về làm việc, trên thực tế chính là muốn nhà chúng ta Tiểu Tuyết liền chứ. Lưu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, theo để ta đi, Tiểu Tuyết nàng ở âm nhạc hội đoàn tham gia hoạt động chứ. Ta mang ngươi đã qua tìm nàng. Được, cảm ơn ngươi. Lưu Kiệt đi theo Lâm Tuyết bạn cùng phòng ở trong trường học đi một đoạn. Đi tới âm nhạc hội đoàn tập luyện phòng. Xa xa, Lưu Kiệt liền nghe được một hồi âm nhạc thanh âm. Có đàn guitar, cái khung trống đợi một chút. Thoạt nhìn là trường học ban nhạc đang diễn xuất. Ta nói cho ngươi, Tiểu Tuyết có thể lợi hại. Nàng ở trường học của chúng ta ban nhạc chính giữa đảm nhiệm tay trống. Nữ sinh tay trống vốn là thiếu, giống như nàng như thế xinh đẹp tay trống lại là ít gặp. Lưu Kiệt nghe vậy nhiều hứng thú cười nói, tay trống sao? Lâm Tuyết bạn cùng phòng mang Lưu Kiệt đẩy ra tập luyện cửa phòng. Bên trong là một cái tiêu chuẩn ban nhạc phối trí, một cái chủ âm đàn guitar, một cái tiết tấu đàn guitar, một cái bàn phím tay, bass còn có cái khung trống. Một cái thanh xuân tịnh lệ bóng người ngồi ở cái khung trống trước mặt. Một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc thật nhanh vũ động. trong tay trống bổng mang ra khỏi sống động tiết tấu. Đây là một cái hoàn toàn khác nhau Lâm Tuyết. Khó có thể tưởng tượng, trong ngày thường yên tĩnh khôn khéo nàng, lại cũng có như thế khốc một mặt. Bọn họ đang tập luyện một bài rock ca khúc. Tiết tấu đàn guitar là một cái để tóc dài nam sinh. Hắn đồng thời cũng là chủ sướng, dùng giọng trầm thấp đang gào thét, mà theo Lưu Kiệt và Lâm Tuyết bạn cùng phòng đi vào. Tiếng trống tiết tấu đột nhiên liền rối loạn, tay trống loạn lên, toàn bộ bài hát cũng hơi ngừng. Chủ sướng nam sinh cau mày nhìn về phía Lâm Tuyết. Tiểu Tuyết, chuyện gì xảy ra? Tiết tấu làm sao đột nhiên rối loạn? Lâm Tuyết lại không có phản ứng nam sinh này. Lúc này, nàng trong mắt chỉ có Lưu Kiệt. Nàng bỏ lại trống bổng, đứng dậy nhanh nhẹn chạy đến Lưu Kiệt trước mặt. Nhưng mà, thấy Lâm Tuyết sắc mặt, Lưu Kiệt nhưng trong lòng thì run lên. Chỉ gặp nàng dùng một loại rất ánh mắt u oán nhìn Lưu Kiệt. Ngươi còn biết đến tìm ta? Đoạn này thời gian đi, liền điện thoại đều không đánh. Ta còn lấy là ngươi biến mất thì sao? Lưu Kiệt cười hắc hắc. Làm sao? Muốn ta? Vừa nói, hắn liền đưa tay đem Lâm Tuyết ôm vào trong lòng. Lâm Tuyết mặc dù ngoài miệng là trách cứ Lưu Kiệt, nhưng là bị Lưu Kiệt giữ được. Thân thể nhưng không kềm hãm được hướng Lưu Kiệt trong ngực rụt một cái. Ôm trong ngực thân thể mềm mại, Lưu Kiệt trong lòng cũng là mềm nhũn, nhẹ vỗ nhẹ Lâm Tuyết gánh nói. Xin lỗi, đoạn này thời gian thật sự là quá bận rộn. Đúng rồi, không nghĩ tới ngươi còn biết đánh nhau tử trống. Tiết tấu rất ổn. Vừa nói, Lưu Kiệt xông lên Lâm Tuyết giơ ngón tay cái lên. Lâm Tuyết vui vẻ nói, ngươi còn hiểu âm nhạc. Nàng đã sớm thấy qua Lưu Kiệt các loại bản lãnh, không nghĩ tới Lưu Kiệt ở âm nhạc phương diện này cũng có sở tạo nghệ. Lưu Kiệt khẽ gật đầu, coi như là hiểu một chút đi. Thật ra thì Lưu Kiệt đối với âm nhạc giới hạn tại sẽ ca hát một chút. Sở dĩ nhìn ra những thứ này chẳng qua là bởi vì vạn năng quét hình có thể quét hình đi ra hết thảy đồ. Mà ngay tại lúc này, một cái tay đè ở Lưu Kiệt trên bả vai. Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy là Lâm Tuyết ban nhạc bên trong cái đó tiết tấu đàn guitar. Hắn nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt có chút địch ý. Trên mặt nhưng miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười. Ô, người anh em. Xem ngươi dáng vẻ rất hiểu à, có muốn tới hay không lộ bản lĩnh? Lưu Kiệt có thể nhận ra được, nam sinh này trong giọng nói có một tia ghen tức, nhìn dáng dấp, hắn là đối với Lâm Tuyết có ý tứ, cố ý muốn khiêu khích Lưu Kiệt. Trình Bân, ngươi khôi hài đâu, tùy tùy tiện tiện tìm một người cũng có thể cho ngươi lộ bản lĩnh. Cũng quá xem nhẹ coi trọng hắn chứ. Phía sau một cái khác đàn guitar âm dương quái khí nói. Guitar bass vậy gật đầu nói. Đúng vậy, hắn mới vừa cắt đứt chúng ta tập luyện. Căn bản cũng không hiểu tôn trọng chúng ta âm nhạc. Loại người này, căn bản cũng không hiểu âm nhạc. Vừa nói, mấy người này trên mặt đều lộ ra cảm giác ưu việt. Tựa hồ bọn họ hiểu một chút âm nhạc, biết chơi một chút nhạc khí. Liền có thể khinh bỉ Lưu Kiệt loại này không biết chơi. Mà đây đè lại Lưu Kiệt bả vai tiết tấu đàn guitar Trình Bân. Trên mặt chính là mang nghiền ngẫm nụ cười. Hướng Lưu Kiệt nói, người anh em, ta những thứ này huynh đệ tốt cũng không tin ngươi sẽ. Ngươi liền cho bọn họ thể hiện tài năng đi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Cái này Trình Bân nói khách khí. Trong mắt nhưng là tràn đầy châm chọc ý, rõ ràng là cố ý muốn gây khó khăn Lưu Kiệt, để cho Lưu Kiệt ở Lâm Tuyết trước mặt ra tay. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, trong lòng nghĩ phải nói cho cái này Trình Bân, vạn năng quét hình hiểu một chút. Chỉ cần có vạn năng quét hình, loại này không phải linh năng lĩnh vực kỹ năng, hắn còn không phải là bắt vào tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https